anh và em sẽ rời khỏi đây cùng nhau sống hạnh phúc. Anh không để An Thuần Hy động đến một sợi tóc của em. Anh xin hứa. Mộ Phong tức dùng ánh mắt biến thái nhìn cô như yêu thương lắm. Anh ta còn nắm tay cô hôn nhẹ thể hiện. Đồ cặn bã, mau cút đi. Lâm Tương Y phỉ vào mặt anh ta bãi nước bọt khinh thường. Cô nhìn thấy anh ta đã phát kinh hãi. Chứ đừng nói đến chuyện cùng nhau chung sống. Được lắm Lâm Tương Y, tôi sẽ cho cô chết vì tôi. Ha ha, tiếp theo chép 110 cứ tưởng là hắn. Bài Thuy Tinh 103. Cách chương.